Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, cử động to gan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tình hình nghiêm trọng, Dịch Tiểu Phi giống vậy có thể cảm thấy được, nếu như mình thật là hải ngoại dị tộc đại địch nhân. Đó không phải chỉ là mình lâm vào nguy cơ. Sợ rằng sẽ liên lụy người bên cạnh mình. Có thể loại chuyện này muốn né tránh là không thể nào. Dẫu sao mình đã thu được quỷ thần miếu hết thảy. Bất kể là kiếm thanh anh vẫn là kiếm hồng anh. Nhất là ba quỷ thần tướng. Đây mới là quỷ thần miếu mấu chốt truyền thừa. Nên nói đều nói rồi. Ngươi muốn người ở hải mãng tộc trên tay. Bây giờ có thể thả ta đi. Hải sa tộc tên này tôn giả. Ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giờ phút này vẫn là có kinh hoàng, mặc dù lấy bước vào vô địch tôn giả lời thề thề. Nhưng người này nếu là thà đem tâm ma lưu lại, cũng muốn giết mình, vậy hắn liền không có biện pháp nào. Cút, Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, mà ở Dịch Tiểu Phi sau lưng kim giáp thì dường như tiếp vọt ra. Một cước đem cái này hải sa tộc tôn giả đá văng ra. Một cước này nơi đá, mặc dù có đề phòng, nhưng đối phương cả người giống như đạn đại bác vậy, phóng liền đi ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, tiếp liền từ trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Sắc mặt ngay tức thì vô cùng nhợt nhạt, mặc dù ở chỗ này bị thương nặng, nhưng hắn trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, bởi vì là mạng coi như là giữ được. Kéo mình mệt mỏi không chịu nổi, vết thương chồng chất thân thể, lấy hắn bây giờ nhanh nhất tốc độ rời đi, thật thả qua hắn sao? Hắn nếu là trở về, đem tin tức của chúng ta tiết lộ, sẽ có phiền toái lớn. Mới vừa rồi Lục Huyền Âm muốn động thủ, nếu là ông nội ở hải mãng tộc trên tay, cái này hải sa tộc là cùng liên minh, hai người đều là bọn họ đại địch. Hôm nay ở bờ biển quốc gia ra tay, chém chết hai người tôn giả, lại là hư hải sa tộc đại sự. Cái này một chuỗi sự việc, đều là để lại thâm cừu đại hận. Hơn nữa đã biết là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương ra tay. Cái này phiền toái ta tiếp nhận, chẳng qua là để cho Lục Huyền Âm không nghĩ tới. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi sẽ như vậy mở miệng. Là cố ý đem cái này một vị tôn giả để lại chỗ cũ rồi. Ngươi là muốn, to gan ý tưởng, Lục Huyền Âm có nhất định suy đoán, chỉ là có chút không dám tin tưởng. Đúng, ta sẽ ở bờ biển quốc gia chờ. Còn không có cùng Lục Huyền Âm nói xong, Dịch Tiểu Phi trực tiếp cắt dứt Lục Huyền Âm lời nói. Có phải hay không quá nguy hiểm? Nếu như không phải là như vậy, hải mãng tộc cùng người hải sa tộc liền sẽ không xuất hiện. Huyền Âm, ngươi đừng lo lắng, ta có kim giáp thi phối hợp, dù là có ba vị tôn giả cảnh cấp 9 chặn đánh ta, ta cũng có nắm chắc. Vậy vô địch cảnh đâu? Lục Huyền Âm giọng nặng nề mở miệng nói. Cái này người hải ngoại dị tộc, mỗi một tộc thị có khó có thể tưởng tượng chiến lực. Quả thật tôn giả cảnh cấp 9 không sợ, chỉ khi nào gặp phải 10 cấp tôn giả, vô địch cảnh tồn tại, đó chính là cửu tử nhất sanh. Một câu nói này, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt âm trầm xuống. Thế nhưng trong hai mắt, cũng có chiến ý, có thể thử một lần, có thể thử một lần. Lục Huyền Âm rất là kinh dị, nhưng nàng biết Dịch Tiểu Phi sẽ nói ra những lời này. Khẳng định tồn tại mình thủ đoạn ứng đối, hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, thoáng một cái 3 ngày thời gian. Bờ biển quốc gia, mấy ngày nay có thể nói là hội tụ trong nước Nhật. Không ít thượng cổ tộc thị, mà ở nơi này trong 3 ngày, tiếp xung tới, tất cả là vì một người. Ở bờ biển quốc gia, trên gác xếp cao nhất, đã đứng 3 ngày. Đều không từng nhúc nhích, nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi, Ti Kiêu trấn quốc Long Vương ở bờ biển quốc gia, trên gác xếp cao nhất, cái này là đang làm gì? ba ngày trước trận chiến ấy, Dịch Tiểu Phi ra tay coi như là giải cứu bờ biển quốc gia không ít người. Cho nên đối với sinh hoạt ở bên này người tới, đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là ôm lòng cảm kích, mà Dịch Tiểu Phi ở nước Nhật nơi thần các, để cho thần bảo thị cùng Kurosaki thị người, trọng kim treo giải thưởng bắt chém chết Dịch Tiểu Phi. Mấy ngày nay, mặc dù có thần bảo thị cùng Kurosaki thị người đến, chẳng qua là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại tới Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, không có tuyệt đối chắc chắn làm sao ra tay. Vậy hải sa tộc 10 vị tôn giả, 2 người bị chém chết, những thứ khác 8 người đang đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này giao chiến trong. Từng cái chạy mất dạng, cuối cùng tựa hồ còn bị bắt liền một người, chính là không biết một vị kia tôn giả sống hay chết. Ở rất nhiều người trong mắt, Dịch Tiểu Phi là cường đại, cao cao tại thượng tôn giả. 3 ngày thời gian nằm không nhúc nhích, dù là liền ánh mắt đều không mở ra một chút. Chỉ như vậy đứng, cường đại kia uy thế. Ở nơi này bờ biển quốc gia thiên địa linh khí, đều là ở chào hướng Dịch Tiểu Phi. Chỉ là luận này năng lực chịu đựng, để cho hôm nay bờ biển quốc gia những cái kia ẩn núp, chờ cơ hội nhi động tôn giả, đều là vô cùng kiêng kỵ. Hấp thu thiên địa linh khí, bất đồng thực lực đều có nhất định giới hạn. Có thể Dịch Tiểu Phi cho bọn hắn cảm giác thật sự là có chút kỳ quái. Hơn nữa cái này trong 3 ngày, tại sao phải ở bên này? Rốt cuộc là vì làm gì? Đây không thể nghi ngờ là để cho người không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra? 3 ngày. Dòng dã 3 ngày, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là đang đợi người? Không biết, cái này trong 3 ngày, bờ biển quốc gia không thiếu nhân vật lớn đến sân, trong đó cũng không thiếu một ít thượng cổ tộc thị lão tổ tông. Tôn giả cảnh tồn tại không thiếu. Cái này 3 ngày thời gian trong nước Nhật thượng cổ tộc thị, có rất nhiều cũng chạy tới. Có một ít lại là cùng Dịch Tiểu Phi có cừu hận. Nhưng dù là Dịch Tiểu Phi một người ở đó gác lửng trên, những tên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỳ Cưu Trấn Quốc Long Vương cũng không phải là tốt như vậy thiếu. Dám một người làm ra loại chuyện này, rất nhiều người cũng sẽ dè đặt, lo lắng chúng Dịch Tiểu Phi mai phục, có được kinh khủng thủ đoạn. Hôm nay ở nơi này bờ biển quốc gia ẩn núp tôn giả không thiếu. Một khi đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, không có nắm chắc dưới, sợ là phải bị Dịch Tiểu Phi chém chết. Ai cũng không muốn ló đầu hướng cái này thứ nhất, muốn tìm một cái cơ hội đoạn tuyệt. Mà ở trong này, thần bảo thị 2 người lão tổ, còn có Kurosaki thị 2 người lão tổ, 4 người ở nửa ngày trước tới. Ở thần các trận chiến ấy, ăn một ít khổ sở, 4 người ngược lại là cẩn thận rất nhiều. Dẫu sao ai cũng không biết, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là phải làm gì. 3 ngày thời gian cũng không có nhúc nhích, mà vậy thiên địa linh khí hấp thu, nhưng là bực này vô cùng kinh khủng, đều là ở yên lặng chờ, giống như đi săn trong sói như sói vậy, nhìn vậy ở trên gác phương con mồi. Bất quá như vậy bình tĩnh, ở một tiếng sau đó, rốt cuộc đánh vỡ, chẳng qua là cái này đánh vỡ không phải lại tới bờ biển quốc gia người trên, mà là ở hạt không trên. Vậy sóng lớn mãnh liệt lăn lộn sóng biển, uy áp kinh khủng khí thế, từ hải không trên tấn công tới, vậy hào hùng tinh thần lực, để cho trên bờ biển người, sắc mặt đều là khó xem. Bất quá tinh thần này lực rất nhanh bị bờ biển trên rất nhiều ẩn núp tôn giả tồn tại triệt tiêu xuống, nhưng những tôn giả kia, người người kinh hãi, bởi vì là ở hải không trên, xuất hiện hôm nay đại địch, người hải ngoại dị tộc, hơn nữa xuất hiện ở hải không trên, chính là hải ngoại dị tộc cường giả, tôn giả cảnh tồn tại, 3 ngày trước cũng là 10 người, mà lần này đồng dạng là 10 người. Chẳng qua là hôm nay 10 người này cũng không phải là 3 ngày trước 10 người có thể so sánh được.